Bạn gái tôi là đầu gấu. Chương 5, trễ học, gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô giả vờ ngáp lười biếng, oa công buồn ngủ rồi. Chúc má ngủ ngon, cô đóng cửa ngay lại, bật đèn trong phòng lên, phòng của cô rất đơn giản, chẳng có gì ngoài cái giường và cái laptop. Lâm Ngọc thở dài, thả người nằm xuống giường êm ái. Chuông điện thoại vang lên, cô ấn phím nghe. Đại ca, xong rồi. Bên kia điện thoại chỉ vẻn vẹn 4 chữ, Lâm Ngọc mỉm cười. Cô nghe tiếng trả lời lại, bên kia lại sốt ruột. Đại ca, cô có nghe cô vậy? Đừng nói là cô ngủ rồi nhé. Ngủ cái đầu cậu, dám nghĩ tôi là heo sao, hết ăn rồi ngủ. Cô tức giận la to. Xin lỗi đại ca, do em nghe cô có ai trả lời nên. Ủa mà đại ca là heo hửm. Tên kia to gan nói tiếp. Lâm Ngọc lỡ lời, vội quát ngay. Thái Lâm, cậu im ngay cho tôi, lâu rồi cô có ai gãi cho nên cậu mới ngứa ra nhột xương phải cô. Để mai tôi cho Mạnh Hùng xử cậu từ Thái Lâm qua Thái Giám luôn. Hừ, à, đừng mà, em biết lỗi rồi mà. Lâm Ngọc cười đáng sợ, mai cậu chết chắc. Cô tắt máy, để lại tên kia chết lặng. Như vậy mới biết, dám chọc cô là chết. He he, Lâm Ngọc vùi đầu vào gối cố gắng ngủ. Tít tít tít, tin nhắn đến phá hỏng giấc ngủ. Cô mở mắt dậy với tay lên đầu giường, mở tin nhắn. Cô sững sờ 3S sau khi đọc. Đại ca, năm, nữa là vào lớp đó, đại ca đa mờ hát ở cái xó nào vậy? Cô vội vàng chạy vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân trong hai, vừa luống cuống tay chân vừa rên. Sao má cô kêu con dậy? Trễ rồi, làm xong, cô chạy hết sức đến trường. Chết tiệt, chưa ăn sáng nên cô có sức gì hết, thịt nướng tối qua hấp thụ năng lượng chỗ nào rồi? Ngừng lại thở gấp, cô có sức đâu mà chạy trời. Hu hu, ai đi đường cũng thấy một cô gái mặc đồng phục dễ thương, nhưng lại vừa chạy vừa khóc. Đến nơi, Lâm Ngọc nhìn cánh cổng lớn đóng lại, khóc thương cho số phận mình. Cô nhìn vào lỗ hổng trên cổng mà cô khỏi khóc ròng. Sao thầy đầu heo lại ở đây? Thôi tiêu rồi, cô ngậm ngùi nhìn giám thị. Đầu heo, kia đang phạt học sinh đi trễ. Nhưng cô sao, cô còn một chỗ nữa. Cô men theo vách tường, tìm kiếm địa điểm. Ố là la, đây rồi, đó là một lỗ hổng cô lớn lắm ở dưới tường, gọi nôm na dễ hiểu là. Lỗ chó, cô nhìn xung quanh rồi mới chui vào. Phải chui qua nhanh, ai mà phát hiện được thì danh tiếng đại ca Hàn Lâm tan tành, khó khăn lắm cô mới đạt được, cô thể nào mất như vậy được. Cách chương.